Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704 nghịch chuyển công pháp. Nhị, nhưng thấy Giang Nam Như hạ quyết tâm, lại là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, liền thấy Giang Nam Như bão nguyên thủ nhất, này trong cơ thể Nguyên Anh cũng là như thế, không có sai. Lúc này Giang Nam Như chuẩn bị hao phí mất trong cơ thể Nguyên Anh chi lực, nhưng thấy Giang Nam Như lực đạo chậm rãi ngưng kết lên. Có một cổ bàng bạc lực đạo tự Nguyên Anh bên trong phát ra mà ra. Kia lực đạo vừa ra, tiện đà ở trong đan điền hình thành linh lực. Linh lực xuất hiện cực nhanh. Không bao lâu công phu liền khiến cho đan điền tràn đầy lên. Lúc này Giang Nam Như đã là cố không được nhiều như vậy. Chỉ là phấn đấu quên mình ngưng kết linh lực, tới đánh sâu vào đối phương linh lực cất chứa hạn mức cao nhất. Đương nhiên, Giang Nam Như dựa theo loại này phương pháp thu hoạch tới rồi linh lực, lại chung quy không phải một cái tốt lai lịch. Một khi này linh lực hao hết, liền yêu cầu đi tiêu hao Nguyên Anh bổn nguyên chi lực. Mặc dù là kia Cố Khuynh Thành bị Giang Nam Như đánh bại, Giang Nam Như thực lực cũng là muốn đại suy giảm. Giang Nam Như lúc này cực kỳ khó chịu, mà kia Cố Khuynh Thành cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng thấy hắn thân mình liều mạng vặn vẹo, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Không biết vì sao, thân mình bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều linh lực. Loại cảm giác này, liền dường như là một cái đã là ăn no người, lại đột nhiên lại bị người cưỡng chế nuốt ăn vật giống nhau. Đồ ăn tuy hảo, ăn quá nhiều cũng là căng lợi hại. Hơn nữa, kia Giang Nam Như linh lực đều không phải là mềm như bông chi lực, lại là tới hùng hồ. Nháy mắt thời gian liền toàn bộ chút xuống mà ra. Lúc này, Giang Nam Như thân mình khó có thể chống đỡ đi xuống. Kia Cố Khuynh Thành cũng là như thế. Ngươi điên rồi. Đột nhiên, Cố Khuynh Thành tựa hồ minh bạch cái gì, hoảng sợ hô, ngươi như vậy đi xuống, chính là muốn hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt. Giang Nam Như lại là bất đắc dĩ cười, nói, chẳng lẽ ta lúc này không cùng ngươi là địch, là có thể chạy ra sinh thiên sao? Nói xong, kia Giang Nam Như không những không có thu hồi chính mình linh lực, ngược lại càng thêm dùng sức, đem toàn bộ linh lực đều chuyển vận tới rồi kia Cố Khuynh Thành trên người. Kể từ đó, Giang Nam Như nhưng giác trong đan điền linh lực khô kiệt, liền đem Nguyên Anh chi lực dẫn phát, nháy mắt đem trong đan điền tràn đầy lên. Như thế lặp lại, Giang Nam Như Nguyên Anh lại là càng ngày càng suy yếu lên. Không tốt, nguyên lai muốn phi thăng tiên giới sở cần linh lực cư nhiên như thế khổng lồ. Giang Nam Như không tiếc hao tổn chính mình Nguyên Anh, lại là không có một tia hiệu quả, trong lòng không khỏi kinh hãi lên. Đột nhiên, Giang Nam Như thân mình câu lũ lên, ở kia Cố Khuynh Thành trong bụng nhất thời thừa nhận rồi thật lớn thống khổ. Nàng trong cơ thể Nguyên Anh dần dần suy nhược lên, mắt thấy liền phải tán loạn. Nhưng vào lúc này, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác chính mình trên người xuất hiện một cổ dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm cùng phía trước bất đồng, lại là tự bên ngoài thân bay nhanh tiến vào tới rồi này trong cơ thể. Nguyên lai, Giang Nam Như đem thiên đạo phương pháp đi ngược chiều, nhất thời đem trong cơ thể sở hữu linh lực đều chút xuống tới rồi kia Cố Khuynh Thành trong cơ thể. Kể từ đó, Giang Nam Như thân thể cũng nhất thời biến hóa hư không, giống như không cốc giống nhau, ngoại giới linh lực phiêu bạc không chừng. Vừa thấy có rảnh hư địa phương, tự nhiên đều chen chúc mà nhập. Huống hồ Giang Nam Như xưa nay tu luyện thiên đạo phương pháp đã là có chút thành tựu. Kể từ đó, cư nhiên thành một cái trong ngoài tuần hoàn linh lực lưu chuyển, dần dần, Giang Nam Như trong cơ thể linh lực chút xuống mà ra, truyền bá tới rồi kia Cố Khuynh Thành trong cơ thể, mà ngoại giới linh lực lại là chen chúc tới, lại bổ sung tới rồi Giang Nam Như thân thể bên trong. Như thế, Giang Nam Như tuy rằng đem trong cơ thể linh lực không ngừng đưa ra, lại bất quá là đem thiên địa linh lực mượn thôi. Hết chương.